Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 539, phấn chấn lòng người thay đổi. Đệ nhất kiện đại sự, chính là liên quan tới mới ma đạo sư tin tức. Ma đạo sư là chuyên nghiệp dày công tu dưỡng đại danh từ. Xưa nay chỉ có trong lĩnh vực riêng của mình riêng một góc trời. Đẩy tới đế quốc áo pháp chi đạo phát triển cấp đại sư nhân vật mới có thể lấy được này vinh dự. Không chỉ có như vậy, mà đạo sư vẫn là Surama Thành linh hồn. Có thể nói Surama Thành có thể ở áo pháp một đạo có huy hoàng như vậy thành tựu rất lớn trong trình độ đều phải quy công cho những thứ này tài hoa bộc lộ nhân vật linh hồn. Cái này trăm năm qua là bọn họ lãnh đạo vô số say lòng tại áo pháp nghiên cứu thiên tài. Đặt cái này tòa ma pháp đô thị nền tảng, để cho nó trở thành đế quốc biên giới nhất cái thực lực ma pháp trung tâm nghiên cứu. Bất kỳ cùng ma đạo sư, mấy chữ này tương quan sự vật, đều là Surama dân trong thành nhiều người nơi nói chuyện say xưa nói đề. Cơ hồ mỗi một người cũng có thể thuộc như lòng bàn tay vậy. Đếm kỹ vậy mười mấy vị ma đạo sư công lao vĩ đại. Mà bây giờ, nghe nói tiên tri, cao đồ, Elizande tiểu thư, đã thuận lợi thông qua tuyển chọn, trở thành Surama Thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ma đạo sư. Nếu là ước chừng như vậy thì thôi, nàng hoàn thành công bước lên trị thành ma đạo sư nghị viện. Thành một người có thực quyền nghị viên, y lùn trên cao. Nàng mới hai mươi mấy tuổi chứ, những đại nhân vật kia kết quả là nghĩ như thế nào? Lại có thể để cho một cái trẻ tuổi như vậy học nghề gánh vác như trách nhiệm nặng nề này. Bất quá nghĩ tới tiên tri sức ảnh hưởng, cùng với nữ hoàng đối với tiên tri nhiệt tình, cố ý thiên vị dưới, để cho tiên tri, cao đồ, dễ dàng lấy được người khác cả đời vậy phấn đấu không đến cao vị. Cũng sẽ không đáng lấy làm kỳ, mọi người không khỏi thổn thức. Đế quốc trung thần Loi nghị trưởng bởi vì nói thẳng không kiêng kỵ mà bị cài nút mưu phản cái mũ. Tiến tới gặp thảm lưu đày, hơn nửa nghị viên vì vậy trải qua điều tra. Tầng trên tinh linh điều tra đoàn hoàn toàn thay thế ma đạo sư nghị hội quyền lực. Thay thế quản hạt thành phố. Trung thành với nữ hoàng tầng trên tinh linh quý tộc Lan gia tộc cùng Stawin gia tộc. Ở nữ hoàng âm thầm dưới sự ủng hộ quật khởi. Gần đây tất cả biến cố. Không khỏi chứng minh nữ hoàng mục tiêu chỗ. Có lẽ nàng đã đem chỗ tòa này hội tụ hàng loạt tiến bộ pháp sư đô thị. Làm quyền thống trị uy hiếp tiềm ẩn. Ý muốn đem hoàn toàn nhét vào nắm trong tay. Surama đã không phải là đã từng là Surama. Cái này học thuật không khí đậm đà, cách xa tầng trên tinh linh chính trị phân tranh, làm tất cả học giả hướng tới không dứt ma pháp chi cũng. Cuối cùng vẫn là luân lạc. Pháp sư giai tầng đối với tương lai dự trù hết sức bi quan. Bình dân nói chung cũng như vậy. Bởi vì bỏ mặc nói thế nào, say lòng tại áo pháp nghiên cứu pháp sư các lão gia cũng xa so tự cho là bất phàm tầng trên tinh linh tốt hơn được nhiều. Cái này lo lắng còn chưa lên men, cái thứ hai tin đồn liền làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày hôm nay sớm đi thời điểm, nữ hoàng bệ hạ lại có thể đi ra nàng hoàng cung. Mười trong mấy năm lần đầu hiện thân trước người, mười mấy năm, ước chừng mười mấy năm. Từ khuếch trương chiến tranh bắt đầu tới nay, đã từng là Rodbringer liền một mực tự giam mình ở trong hoàng cung. Kazuko dân khoảng cách càng phát ra xa xôi. Cái này mười trong mấy năm, nhiệt liệt kính yêu trước nàng nhân dân từng có lo lắng. Cũng có qua hoài nghi, thậm chí cho rằng nữ hoàng đã ở trên cao tầng tinh linh dùng khẩu Phật tâm xả lời nói dối bện cảm. Bẫy bên trong trở thành con rối, mà ngày hôm nay, nàng hiện thân phá vỡ tất cả nghi ngờ, ở tràn đầy nhiệt tình hội tụ mà đến thủ đô nhân dân trước mặt. Nàng phát biểu một đoạn ngắn gọn diễn giảng, đoạn này diễn giảng để cho vô số người cảm động được lệ nóng ngang dọc. nữ hoàng bệ hạ lại có thể trực diện ngoại giới tin đồn. Đem cái này mười trong mấy năm mưa gió, toàn bộ đổ tội tại tự thân. Nàng nói, mình ở nơi này mười trong mấy năm lầm vào đường rẽ. Suýt nữa vạn kiếp bất phục, nếu không phải một vị dị vực khách tới để cho mình ý thức được nơi phạm sai lầm đáng sợ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, người này chính là tiên tri. Nàng còn nhằm vào làm động tới cả nước trên dưới tất cả ánh mắt Surama thành ma đạo sư nghị viện. Mưu phản một chuyện phát biểu cái nhìn. Nàng tuyên bố gần đây nghiêm túc tra công tác phạm vào uốn cong thành ngay sai lầm. Tự mình là gặp phải lưu đày loi nghị trưởng xứng danh. Cũng kêu ngừng tất cả đối với Surama thành ma đạo sư nghị hội công việc thẩm tra. Thả chứa oan ở tù ma đạo sư nghị viên. Nàng câu nói sau cùng, hoàn toàn nổ mọi người suy nghĩ. Nàng cam kết sau đó điều thuế má tới khuếch trương trước chiến tranh trình độ. Buông tha tất cả là truy tìm lực lượng, thỏa mãn dã tâm lên bất chánh làm ma pháp nghiên cứu. Để cho nhân dân lại lần nữa qua hạnh phúc sinh hoạt. Làm nàng kết thúc diễn giảng, trở lại hoàng cung lúc, mọi người liền đã ý thức được. Đã từng cái đó yêu dân như con, trí khôn siêu quần, lấy sức một mình đem đế quốc ca đo đẩy lên đỉnh cao người thống trị. Lại trở về, nữ hoàng trói lọi, lại lần nữa chiếu sáng quần tinh vĩnh thước chi địa. Rodringer lại trở về, vì vậy trước 3 năm bức họa lập nặn một chuyện. Còn đối với tiên tri cái này thần bí ngoại tộc, thần chỉ, lòng trong lòng bất mãn dân chúng. Vậy đều bắt đầu hiểu, nữ hoàng duyên vì sao đối với hắn nhiệt tình không dứt. Giữ nữ hoàng theo như lời, hắn là một vị người cứu độ. Không chỉ có cứu vớt Rodringer, còn cứu vớt tất cả Kador. Thậm chí cái thế giới này, tiên tri đại danh, vào thời khắc này hoàn toàn chuyển là đang hướng, trở thành người người ta khen ngợi tồn tại. Bất quá đối với Surama dân trong thành nhiều người mà nói, bỏ mặc thủ đô tin đồn biết bao làm người ta phấn chấn. Cũng chỉ là tin đồn mà thôi, nhưng thật thay đổi, nhưng chứng minh sự chân thật của nó. Cùng ngày chậm chút thời điểm, do hoàng gia cố vấn Ferguson xuất lĩnh tầng trên tinh linh điều tra đoàn, liền đem quyền lực hoàn toàn giao trả lại cho ma đạo sư nghị viện. Không nhúng tay nữa chỉ thành sự vật. Lắc mình một cái, hiệu suất vô cùng phụ trách nổi lên thuế vụ vấn đề. Từng tờ một cáo thị dán đến công bố trên nền, phía trên viết minh, chính thức đem lập tức mở bản xứ kho bạc, mở ra kỳ hạn 1 tháng lui thuế công tác, trả lại trước đây 3 năm bên trong, bởi vì cao hơn bình thường chỉ tiêu mà bị định tính là siêu cao thuế nặng, thuế khoản tiền. Tin tức này vừa truyền ra, tất cả ở ngầng cao thuế chịu trọng áp hạ khổ không thể tả dân chúng cũng nhảy cẫng hoan hô. Mọi người cơ hồ bị hạnh phúc đánh sụp, hoàn toàn không dám tin tưởng cái này một trước một sau đột ngột thay đổi. Không tới nửa giờ, trong thành 3 chỗ quảng trường liền xếp hàng thành nhận lui thuế khoản hạng hàng dài. Không chỉ có Surama thành, đế quốc Kador bầu trời khói mù, tựa hồ cũng bị vậy tia đi mà phục còn, Rodringer, rua tan không còn một mống. Cùng mấy cái này tin tức so sánh, còn dư lại tin đồn ngược lại không như vậy làm người khác chú ý. Padronic đại sư rửa sạch oan khuất, lần nữa trở lại ma đạo sư nghị viện, ghế thủ lãnh ảo thuật ra Erin lại nữa là thẩm tra khó khăn. Được chuyên tâm tại bồi dưỡng và bảo vệ trong thành cây mana. Ma đạo sư Kaler Stawin chính là người kia người Chu biết, bằng vào gia tộc tài lực mới có thể bước lên ma đạo sư đoàn thể người. Lại có thể phạm sự, nghe nói hắn ăn cắp bản quyền một cái tên là Oculus học nghề thành quả nghiên cứu. Bị ma đạo sư nghị viện lấy học thuật không đứng đắn, tội danh tố cáo. Đá ra ma đạo sư đội ngũ, cách đi tất cả chức vụ. Lang đang ở tù, tuy nói Surama thành đối với loại này học thuật vấn đề một mực vô cùng coi trọng, nhưng như vậy phản ứng, tựa hồ cũng có chút quá mức khoa trương. Tất cũng không kể nói thế nào. Sản nghiệp phân bố Surama địa khu Stawin gia tộc đều là Surama thành đại đa số ma pháp nghiên cứu cơ cấu tài trợ người. Càng làm cho người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Kaler Stawin một chuyện phát. Tất cả từng bị Stawin gia tộc tài trợ ma pháp nghiên cứu đơn vị. Còn có hàng loạt và Stawin gia tộc có lui tới làm ăn thương nhân. Đơn vị, thậm chí còn chính thức, cũng lấy và Stawin gia tộc lập tức vạch rõ giới hạn. Một cái học thuật không đứng đắn ma đạo sư, thật có thể tạo thành ác liệt như vậy ảnh hưởng. Thậm chí để cho sau lưng gia tộc, đều trở thành người người kêu đánh tồn tại. Có lòng dưới sự điều tra, mọi người mới rõ ràng liền nguyên nhân hậu quả. Nguyên lai chuyện này giống vậy là vì tiên tri sức ảnh hưởng. Bởi vì cái đó tên là Oculus, bị mình đạo sư Kaler Stawin ăn cắp bản quyền học thuật thành quả nghiên cứu tiểu học đồ. Bởi vì bị tiên tri thưởng thức, trở thành tiên tri học nghề. Khó trách tất cả mọi người đều đối với cùng Kaler Stawin tương quan hết thảy sự vật cũng tránh. Chỉ e sợ cho không kịp. Tiên tri chính là có như vậy năng lượng. Cho dù hắn cũng không tận lực biểu dương, vậy tuyệt sẽ không có người dám can đảm coi thường. Mọi người không biết là học thuật ăn cắp bản quyền người bị hại Oculus cùng ngày liền bị ma đạo sư nghị hội cho đòi gặp. Cái này khẩn trương người tuổi trẻ bị buộc ở rất nhiều sống lâu một bó to số tuổi ma pháp đại sư trước mặt kể thành quả nghiên cứu của mình, cũng ở rất dài luận chứng khâu bên trong giải đáp các ma đạo sư rất nhiều nghi ngờ, làm các ma đạo sư ý thức được Oculus lập trường kỹ thuật có thể để cho truyền tống hệ thống phân bố Surama địa khu, thậm chí còn kỹ thuật thành thục sau đó, thậm chí có thể mở rộng đến cả nước lúc, tất cả mọi người đáy lòng cũng chỉ có khó nói nên lời rung động. Bọn họ lấy trước đó chưa từng có hiệu suất thành lập truyền tống hệ thống ủy viên hội. Đem điều này trẻ tuổi học nghề sai phái cầm đầu tiệc nhân viên kỹ thuật. Đặc phê số lượng cao kinh phí, dùng cho cải tiến hiện hữu truyền tống hệ thống. Đời người lý tưởng được thực hiện, Oculus vui không khỏi thu. Đi cùng tham dự Van Thoa vậy là bạn tốt từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Nhưng làm dự thính hội nghị Vexache nữ sĩ chính là vị này hầu hạ tiên tri trước thị nữ dài. Dục ma đạo sư nghị viện điều tra Kaler Stawin học thuật ăn cắp bản quyền một chuyện. Là Oculus xứng danh, cũng để cho mọi người ý thức được trẻ tuổi Oculus tài hoa. Nếu là không có nàng, chuyện này không biết nhanh như vậy lộ chân tướng nói ra như vậy một phen lúc. Toàn trường đều kinh hãi. Vexache nói, tiên tri hy vọng Oculus có thể hơn rút ra một chút thời gian. Đến ngoại thành phía Tây học tập liên quan tới không gian ma pháp kiến thức. Tuy nói truyền tống hệ thống có thể nhanh gọn tại dân. Nhưng so với mỗi một vị pháp sư cũng có thể thông qua thi triển linh nguy hiểm truyền tống ma pháp. Lui tới thế giới các nơi mà không tất mượn truyền tống hệ thống vẫn là có chút không kịp. Như vậy kiến thức có thể một lần hành động sửa lại ca đo ma pháp sử. Lau tiêu tất cả ám dạ tinh linh pháp sư đối với truyền tống ma pháp sợ hãi. Mà truyền bá cái này một kiến thức mối quan hệ. Liền đem là thiên tư bất phàm Oculus. Mà lúc này dẫn phát đây hết thảy ang ma. Đang cảnh sắc tuyệt đẹp giếng nước vĩnh hằng ven hồ. Và Azethara vai kề vai. Thản nhiên tản bộ. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-nối-cung-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục